Chương 1561, tiếng thứ nhất cười. Khương Vân mãi cho tới bây giờ, cũng không biết cha mẹ của mình, không biết mình thân thế, càng là kinh lịch rất nhiều người mãi mãi cũng sẽ không kinh lịch đông đảo cực khổ. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay không có cảm thấy mình nhân sinh khổ, chưa bao giờ cảm thấy mình xuất sinh liền là cực khổ bắt đầu. Bởi vậy, cho dù sinh nỗi khổ, là thế gian bát khổ một trong, nhưng liền như là hắn năm đó đưa tiễn tuyết tộc, đưa tiễn tuyết tình thơ y điếm lĩnh ngộ ái biệt ly khổ đồng dạng, hắn cho rằng sinh, không khổ Trịnh Đức đứa bé này, mặc dù Khương Vân không biết tương lai của hắn là dạng gì, không biết nhân sinh của hắn sẽ có bao nhiêu cực khổ, nhưng là hắn chí ít có thể biết rõ, mình có thể để cha mẹ của hắn song toàn, có thể lưu hắn lại mẫu thân, để nhân sinh của hắn thiếu chút đau khổ, nhiều một chút khoái hoạt. Cho dù Khương Vân y dị thuật cao minh, tinh thông dược đạo, nhưng là hắn cũng không biết rõ làm sao có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh. Bất quá, hắn tin tưởng, nếu như có thể đánh nát cái hắc động kia, đánh nát kia phiến thông hướng tử giới đại môn, có lẽ hẳn là có thể lưu lại Trịnh Đức nàng dâu. Trịnh Đức nàng dâu mặc dù chỉ là một cái phổ phổ thông thông trung niên phụ nhân, nhưng là lúc này, cũng đã biết rõ vị này tại nhà mình ăn 4 năm cơm Khương lão đệ, tất nhiên không phải người bình thường. Nhất là nhìn thấy Khương Vân đột nhiên tay giơ lên, chụp tới lô đen, càng làm cho nàng sợ hãi cả kinh, minh bạch Khương Vân muốn làm gì, trên mặt cũng là lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng là cái này sợ hãi bên trong, nhưng lại có một tia hy vọng quan mang. Sâu kiến còn ham sống, huống chi là một cái vừa mới đã đản sinh ra hải tử mẫu thân. Có thể sống sót, có thể bô y tiếp chính mình hải tử cùng một chỗ trưởng thành, nàng đương nhiên không muốn chết. Khương Vân bàn tay trong nháy mắt đã đi tới lô đen bên cạnh. Ông đúng lúc này, trong lô đen, kia vốn chỉ là như là chảy nhỏ giọt mảnh nước chảy xuôi mà ra tử giới khí tức, tựa hồ cảm nhận được Khương Vân mục đích, lập tức hóa thành thao thiên cự lãng, mãnh liệt mà ra. Những này khổng lồ tử khí xuất hiện, lập tức để cái này căn phòng nhỏ bên trong hết thảy, mặc kệ là kia ôm hải tử bà đỡ, vẫn là ngay tại gào khóc hải tử, hoặc là Trịnh Đức nàng dâu chi hồn, trong lúc đó tất cả đều xa vào đến đứng im trạng thái bên trong. Những này tử khí, càng là hướng về Khương Vân bàn tay điên cuồng phóng đi, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Giống như nếu đổi lại là tu sĩ khác, như vậy chỉ sợ không thể thừa nhận những này tử giới khí tức xung kích, nhưng Khương Vân lại là không sợ hắn mệnh hỏa, vốn là sinh tử tương giao, sinh tử giới bên trong, hắn đều có thể bình yên vô sự, sở dĩ những này tử khí với hắn mà nói, căn bản không có chút nào ảnh hưởng. Ô đột nhiên, theo trong lô đen truyền ra một cái kinh nghi thanh âm, cũng làm cho Khương Vân con ngươi có chút co rút lại, không nghĩ tới cái này tử giới bên trong lại còn lại có thanh âm vang lên. Bất quá, hắn cũng biết, lên tiếng tất nhiên là tử giới tử linh, hẳn là như là quỷ lệ như thế quỷ tộc. Mà lại, chỉ sợ sinh linh tử vong, hồn đi tử giới thời điểm, lại có quỷ tộc đến đây tiếp dẫn. Theo thanh âm này vang lên, Khương Vân bàn tay cu nở dê rốt cục đứng tại không trung. Quả nhiên, theo hắc động kia bên trong xuất hiện một cái màu đen ảnh tử. Đây là một cái trung niên nam tử, chính là quỷ tộc nam tử đối Khương Vân chỉ một ngón tay, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, lớn mật sinh linh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Khương Vân mặt không thay đổi nói, biết rõ đối với quỷ tộc, mặc dù Khương Vân cũng không có hảo cảm gì, nhưng là hắn loại trừ cùng Xâm La tử giới chủ Xâm La, cùng quỷ lệ phụ tử các loại chờ quỷ tộc có thù bên ngoài, cùng cái khác quỷ tộc cũng không thù oán. Lại thêm, hắn cũng biết chính mình bây giờ cách làm này có chút quá mức, mà lại quỷ tộc cũng là một cái cực kỳ khó khăn giết chết đặc thù tộc đàn, sở dĩ hắn cũng không muốn cùng quỷ tộc kết thù. Ta không có mục đích khác, chỉ là muốn cứu vị này phụ nhân. Cứu kia quỷ tộc nam tử trên mặt lộ ra vẻ trào phúng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Sinh linh sinh lão bệnh tử chính là thiên đạo luân hồi, liền xem như thiên, liền xem như đạo, cũng vô pháp can thiệp, ngươi lại dựa vào cái gì cứu giống như người người cũng giống như ngươi dạng này, sinh linh không chết, tử linh không sinh, vậy cái này thiên địa, chẳng phải là muốn lộn xộn? Khương Vân thừa nhận đối phương nói là sự thật, mà những năm gần đây, hắn cũng bởi như thế nguyên nhân, sở dĩ chưa từng có can thiệp qua Ma Vân Thành bên trong sinh linh tử vong sự tình. Chỉ là lần này, khác biệt loại trừ hắn muốn để Trịnh Đức hải tử giảm bớt một điểm cực khổ bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn, liền là Trịnh Đức nàng dâu chết, là bởi vì hắn Khương Vân nếu như không có mình xuất hiện, không có chính mình cho ra bộ kia dược, như vậy Trịnh Đức nàng dâu chí ít hiện tại không có khả năng chết nếu là chính mình trùng hạ nhân, như vậy chính mình tự nhiên là muốn chấm dứt cái này quả. Khương Vân gật đầu nói, ngươi nói những này ta đều biết, nhưng là, vị này phụ nhân cái chết là bởi vì ta, sở dĩ. Như thế nào mới có thể không để cho nàng chết? Quỷ tộc nam tử trên mặt cười lạnh càng đầm nói, muốn không để cho nàng chết không có khả năng nói cho ngươi, hôm nay chẳng những phụ nhân này muốn chết, mà lại liền ngươi cũng phải chết. Ta nói ngươi làm sao không sợ tử giới khí tức đâu, nguyên lai trên người ngươi tử khí nồng đậm như vậy, ngươi tất nhiên muốn là đáng chết người, nhưng Không biết ngươi dùng phương pháp gì đào thoát cái này thiên đạo luân hồi, đào thoát cái này pháp tắc sinh tử. Có thế hôm nay đã ngươi bị ta phát hiện, như vậy ta liền muốn đưa ngươi mang về tử giới, ngươi không chết, cũng phải chết quỷ tộc nam tử. Để Khương Vân trên mặt biểu lộ dần dần trở nên đến lạnh lùng nói, thật không có giản xếp biện pháp sao, còn giản xếp mặc kệ ngươi tại sinh giới là ai, như là đã là tử linh, vậy sẽ phải tuân thủ ta tử giới quy củ, ta nói ngươi muốn chết, ngươi nhất định phải chết quy củ. Khương Vân bỗng nhiên nở nụ cười nói, giống như ngươi biết ta là người như thế nào, ngươi tiểu không nên ở trước mặt ta nhắc lên hai chữ này. Ngươi nhớ kỹ, ta gọi Khương Vân, ở trước mặt ta, lời ta nói, liền là quy củ ta, liền là quy củ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân kia từ đầu đến cuối rừng ở không trung bàn tay, đột nhiên nắm chắc thành quyền, thể nội kia đã ẩn nút 4-5 cường đại lực lượng, tính cả lấy kia cháy hừng hực mệnh hỏa, toàn diện bộc phát, hung hăng hướng phía lỗ đen đập xuống. Đã hảo ngôn muốn nhờ vô dụng, vậy liền dứt khoát một chút, dư a theo quy củ của mình đến. Khương Vân cũng không biết rõ nên như thế nào phá hủy tử giới đồ vật, sở dĩ một quyền này bên trong chẳng những ẩn chứa chính mình toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn vận dụng chính mình mệnh hỏa. Lúc trước chính mình là dựa vào mệnh hỏa để quỷ lệ sống không bằng chết cảm thụ được Khương Vân trên nắm tay truyền đến kinh khủng lực lượng, nhất là kia thình lình xen lẫn tràn đầy sinh tử hai loại khí tức mệnh hỏa, tên này quỷ tộc nam tử trên mặt cười lạnh lập tức hóa thành vẻ sợ hãi. Mắt thấy nắm đấm kia sẽ lâm thể, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thét lên lên tiếng nói, ngươi chờ, ta sẽ đem việc này báo cáo bên trên kém. Đến lúc đó, ta tử giới quỷ tộc sẽ đem ngươi tỏa thành này, không, đem trong thế giới này sinh linh toàn bộ hóa thành tử linh. Nguyên bản Khương Vân còn muốn tha cho hắn một mạng, nhưng là đối phương câu nói này nói chuyện, Khương Vân lại là cười lạnh, một cái tay khắc trưởng đống nhiên tại không trung khẽ chỉ sẽ qua. Một đầu hoàng tuyền đống nhiên xuất hiện, nước suối trong nháy mắt trở nên thanh tịnh vô cùng, như là một đầu dao long, quấn quanh ở kia quỷ tộc nam tử trên thân. Đây là quỷ tộc nam tử đã sớm khiếp sợ nói không nên lời, ngơ ngác nhìn quanh người đầu này thanh tịnh hoàng tuyền, nhìn xem chính mình ngay tại một chút xíu biến mất thân thể. Chỉ một lát sau, tiêu cùng kia cùng một chỗ sụp đổ lỗ đen cùng một chỗ, triệt để biến mất vô tung. Theo đây hết thể biến mất, căn phòng nhỏ bên trong hết thể lập tức khôi phục bình thường. Nhất là kia Trịnh Đức nàng dâu cặp mắt kia đóng chặt trên thân thể, đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ. Nghe được tiếng rên rỉ này, đồng dạng khôi phục bình thường bà đỡ đầu tiên là giật mình, nhưng lập tức lấy lại tinh thần nói, quá tốt rồi, Trịnh gia tẩu tử còn có thể cứu. Nói chuyện đồng thời, bà đỡ đã liên tục không ngừng đem trong tay Hải Nhi đưa tới Khương Vân trong tay, chính mình đi làm việc lấy cứu Trịnh Đức nàng dâu. Khanh khách thân ở Khương Vân trong lồng ngực cái này Hải Nhi, nhìn xem Khương Vân, kia trương tiểu tiểu trên mặt hốt nhiên vậy mà chuyển khóc mỉm cười, phát ra xuất sinh về sau, chính mình cái này vừa mới bắt đầu trong đời đệ nhất đạo tiếng cười.